Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Thuần Dương Năng Lượng Mũi Tên, chương 658, Thuần Dương Năng Lượng Mũi Tên tại sở hữu Thiên Huyết Minh thành viên thống khổ dãy giụa, phủ phục tại hồn kén phía trên thẳng không dậy nổi thân thời điểm. Mang theo hai cái tuyệt thế thiếu nữ xuất hiện Dịch Vân. Giống như là trên 9 tầng trời quân vương. Dịch Vân xuất hiện, nếu như không cân nhắc hắn và ở đây Thiên Huyết Minh thành viên quan hệ trong đó. Cái kia giống như là quân vương đến cứu vớt chính mình con dân tình cảnh. Nhưng mà trên thực tế, bởi vì lúc trước Dịch Vân người phản bội bêu danh, ở đây Thiên Huyết Minh thành viên, không biết bao nhiêu người đối với Dịch Vân khinh thường, tăng thêm ghen ghét, thù cũ bao gồm nhiều nhân tố, rất nhiều Thiên Huyết Minh thành viên. Ước gì Dịch Vân đi chết, mà ngay cả Dịch Vân tiến vào Thiên Đạo Minh lúc sử dụng thân phận Khương Nhất Đao. Cũng bị Thiên Huyết Minh thành viên các loại nhằm vào, ngay tại tiến vào Hắc Thạch thí luyện trước khi, còn có rất nhiều người đối với Dịch Vân triển khai trào phúng. Chửi rủa, cười Dịch Vân nhát như chuột, không có tâm huyết, đối mặt một hồi đối với nhân tộc sinh tử tồn vong có trọng đại ảnh hưởng thí luyện. Hắn rõ ràng lựa chọn chạy trốn, cuối cùng bị người đeo mặt nạ cưỡng chế dẫn theo trở lại. Những trào phúng này, chửi rủa về sau, bây giờ đang ở hồn mộ trong gặp đến Dịch Vân, bọn hắn những lúc trước này hăng hái thiên kiêu, hôm nay lại chật vật như thế, mà Dịch Vân, hiển nhiên sớm đã biết rõ võ đạo liên minh mưu đồ làm loạn. Dịch Vân ngay lúc đó rời khỏi, đại khái tựu là nguyên ở này. Nhưng là về sau, Dịch Vân lại phản khống người đeo mặt nạ, trở lại Thiên Đạo Minh, tham gia Hắc Thạch thí luyện, như vậy hắn vì chính là hiện tại, triệt để phá hư võ đạo liên minh kế hoạch, nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người tâm thần run rẩy, xấu hổ vô cùng, ngẫm lại bọn hắn trước khi biểu hiện, quả thực là một đám không có thuốc chữa đầu ngu, hiện tại cũng đến lúc này. Tuy nhiên không biết võ đạo liên minh mục đích là cái gì. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, võ đạo liên minh tuyệt không phải người lương thiện, võ đạo liên minh đưa bọn chúng toàn bộ giết chết tại hồn mộ ở bên trong. Một cái giá lớn tựu là cùng toàn bộ thiên nguyên giới là địch. Như vậy khả năng nhất kết cục tựu là võ đạo liên minh. Muốn dùng vũ lực đến nô dịch thiên nguyên giới, như vậy hành vi... Hắn tàn bạo cùng tà ác trình độ, chỉ sợ so hoang tộc đều muốn còn hơn. Dịch công tử, cứu ta, một cái Thiên Huyết Minh thành viên, thò tay hướng Dịch Vân cầu cứu. Với tư cách võ giả, lại ở những người bạn cùng lứa tuổi hơn người, nội tâm của hắn tự nhiên cao ngạo. Nhưng là bây giờ, hắn quá thống khổ, đối mặt tử vong uy hiếp, đối mặt hồn hải tra tấn. Đối mặt toàn phá hắn tai đạo phệ hồn trùng, nội tâm của hắn cao ngạo hỏng mất, hắn không muốn như vậy không minh bạch chết tại đây không có thiên lý dưới mặt đất. Trở thành âm hồn đồ ăn, hắn muốn sống sót, hắn muốn về đến gia tộc bên trong, hắn muốn vạch trần võ đạo liên minh âm mưu. Dịch công tử, là ta ngu xuẩn, oan uổng ngươi, có thể chúng ta là bị giấu kín, cứu ta. Rất nhiều đã từng mắt cao hơn đầu thiên kiêu, nhao nhao hướng Dịch Vân cầu cứu. Bọn hắn biết rõ, bây giờ có thể cứu bọn họ, cũng chỉ có Dịch Vân rồi. Những người này, thật sự là tôn nghiêm mất hết tại Dịch Vân sau lưng. Thay thế Trần Phi chỉ huy thiên hồ, hoang tộc thiếu nữ khinh thường nói. Tại tánh mạng đã bị nguy cơ thời điểm, tôn nghiêm rất xa xỉ. Hơn nữa bọn hắn lúc này thừa nhận linh hồn thống khổ. Cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng, Dịch Vân, cứu bọn hắn, mạng của bọn hắn hữu dụng, Lâm Tâm đồng đối với Dịch Vân nói ra. Muốn đẩy trở mình huyết nguyệt, đầu tiên muốn vạch trần huyết nguyệt mặt nạ, mà những người này tự là tốt nhất chứng nhân. Biết rõ, Dịch Vân cầm trong tay xạ nhật cửu thương cung. Kéo ra dây cung, hắn không có cài tên, mà là dùng thuần dương năng lượng vì mũi tên. Thuần dương hỏa diễm tại Dịch Vân đầu ngón tay ngưng tụ. Tổng cộng 6 chi thuần dương chi mũi tên. Bang, dây cung mạnh mà bắn ra. Phi bắn đi ra, Dịch Vân lựa chọn sử dụng mục tiêu. Đầu tiên là Úy Trì Vệ, Sở Thị tỷ muội chờ 6 người. 6 người này đi theo Dịch Vân, đầu tiên muốn cam đoan an toàn của bọn hắn, ngăn lại nó, Trúc Long hổn hển nói. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Xà Cơ, Phượng Minh, cùng kỳ cùng một chỗ động, khi bọn hắn riêng phần mình sau lưng, hiện ra thuộc về mình pháp tướng đồ đằng hư ảnh, một đầu đại xà, một con hỏa điểu, còn có một chỉ sau lưng mọc lên hai cánh ác hổ. Tại ba người này động thời điểm, Lâm Tâm Đồng cũng động, áo nàng bồng bềnh bay lên, không trung tinh quang rủ xuống, xua tán đi âm vụ, hội tụ tại Lâm Tâm Đồng trên thân Kimani. Lâm Tâm Đồng một kiếm chém ra, tựa như một đầu hàn giang ngang hư không, cái này hàn trên sông, một cái tố y thiếu nữ hư ảnh, tại vùng ven sông dạo bước, phảng phất tại truy tìm mất đi tuế nguyệt, Xà Cơ, Phượng Minh, cùng kỳ ba người pháp tướng đồ đằng hư ảnh, bị cuốn vào hàn trong nước, vô tận băng tinh ngưng kết hắn bên trên, tam đại pháp tướng đồ đằng hư ảnh kịch liệt giãy giụa. Bang bang bình, năng lượng ngưng tụ thành pháp tướng đồ đằng, trực tiếp tại hàn băng trong bị đông cứng liệt, Lâm Tâm Đồng một kiếm chém tới, thế không thể đỡ, ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao thi triển thủ đoạn đi phòng ngự, nhưng mà Lâm Tâm Đồng kiếm quang quá sắc bén, quá nhanh, ẩn chứa pháp tắc lại là tới từ ở nữ đế tâm kinh. Huyền ảo không thể nắm lấy. A, cùng kỳ kêu thảm một tiếng, bị một kiếm xuyên thủng bụng dưới. Ba người chính giữa, hắn yếu nhất, không là vì tu vi yếu, mà là trước kia hắn cùng Khương Tiểu Nhu chiến đấu lúc bị thương. Hiện tại còn không có thương càng, căn bản không ngăn cản được Lâm Tâm Đồng một kiếm này. Cùng kỳ vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ bụng lấy bụng của mình, hắn bụng dưới trên vết thương, không có chảy ra một giọt máu, mà là dọc theo miệng vết thương ngưng kết ra vô số băng tinh. Theo kinh mạch của hắn hướng tứ chi bách hài lan tràn. Cùng kỳ sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ, nếu để cho những băng tinh này xâm nhập hắn kỳ kinh bát mạch, hắn hội không hề lo lắng mất đi sức chiến đấu, thậm chí hội kinh mạch đứt từng khúc. Một thân tu vi phế bỏ hơn phân nửa, chỉ là một kiếm, uy lực đến tận đây. Trước khi Lâm Tâm Đồng một mực chưa từng ra tay, mà bây giờ xem thực lực của nàng, tuyệt không so Dịch Vân yếu, nói không chừng hai người là sàn sàn nhau tầm đó, mà ở Lâm Tâm Đồng một kiếm đánh lui chuyển thế người ba người. Trọng thương cùng kỳ thời điểm Mani Dịch Vân năng lượng mũi tên, cũng bay đến Úy Trì Vệ. Sở Thị tỷ muội chờ 6 người trước mắt, hiu, hiu, hiu, 6 căn năng lượng mũi tên trực tiếp chui vào đến lớn kén bên trong. Âm sát chỉ là âm hồn mà thôi, tại không có thân thể trước khi, nó ngoại trừ đoạt xá bên ngoài, cơ hồ không có sức chiến đấu, giống như là không có mai rùa bảo hộ con rùa đen. Mà thuần dương năng lượng, nhất khắc âm tà quỷ linh chi khí. Dùng thuần dương chi mũi tên bắn vào âm sát hang ổ. Trực đảo Hoàng Long, cái này đối với chưa chiếm cứ thân thể âm sát mà nói. Đả kích là chí mạng. Xoẹt, theo bị bắn trúng hồn kén bên trong, toát ra một đám khói xanh, tựa hồ ẩn ẩn có thể nghe được linh hồn thống khổ tê minh. Cái này 6 chỉ âm sát, trực tiếp bị chặt đứt cùng Úy Trì Vệ chờ 6 người liên hệ. Chúng bị trọng thương. Thậm chí bị Dịch Vân một mũi tên bắn ra tan thành mây khói. A, liên hệ đột nhiên bị cắt đứt, Úy Trì Vệ, Sở Khả Nhi, Sở Tình Nhi bọn người, trực tiếp theo hồn kén bên trên lăn xuống dưới, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, nhưng là cuối cùng, mạng của bọn hắn bảo vệ ra rồi, chỉ là bởi vì hồn hải bị thương, bọn hắn không tu dưỡng cái mấy tháng. Căn bản khó để khôi phục, Khương Sư Huynh, lại làm phiền ngươi rồi, chúng ta thực là vô dụng, Úy Trì Vệ run rẩy nói, hắn hay là thói quen gọi Dịch Vân là Khương Sư Huynh. Sở Thị tỷ muội cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cảm kích và áy náy nhìn về phía Dịch Vân, các nàng đều cảm giác mình quá mệt mỏi vô dụng rồi. Dịch Vân nhếch miệng mỉm cười, lại để cho 6 người này không cần chú ý. Đón lấy hắn lại là kéo ra xạ nhật cửu thương cung. Lúc này đây, Tại xạ nhật cửu thương cung dây cung bên trên, xuất hiện 12 chi thuần dương năng lượng mũi tên. Năng lượng mũi tên nhắm ngay hồn kén. Dây cung kéo ra, Dịch Vân thần sắc lạnh lùng, tựa như tuyệt thế chiến thần. Offline mừng sinh nhật tại. Hết chương.